Sủng thê làm hoàng hậu, chương 102, góc truyện audio.com, lúc Chân Bảo lộ hồi Tứ Hòa cư trời đã có chút ít âm u. Nàng vừa vào nhà, liền nhìn đến Tiết Nhượng đang xem thư. Bàn tay nam nhân khớp xương cân xứng, thon dài mạnh mẽ, hiện nay nâng thư an lặng yên tĩnh xem, hơi có chút khí chất thư sinh nho nhã. Nhưng hắn đẹp mắt tóc mai như đao tày, mi như mực họa, ánh nến nhu hòa chiếu vào trên mặt hắn, an lặng yên tĩnh, khiến người khác không dám tiến lên quấy rầy. Chân Bảo lộ cũng là thích sắc đẹp, chung sống cùng Tiết Nhượng đã lâu, liền càng có thể nhìn ra hắn đẹp. Trước kia chỉ cảm thấy hắn là huynh trưởng thành thục chững chạc, nhưng từ lúc gả cho hắn, nàng liền dần dần phát hiện một mặt ngây thơ trên người hắn. Tiết Nhượng thính giác bén nhạy, nàng vừa bước vào, liền phát giác được. Hắn nghiêng đầu xem nàng, đặt xuống thư trong tay, đứng dậy đi tới trước mặt nàng. Trở về, ân, Chân Bảo lộ gật gật đầu. Nàng nghĩ tới chuyện vừa rồi, mặc dù lão phu nhân không có nói với nàng, nhưng nàng nhìn thấy Chu Phinh Đình cùng Tiết Thành còn có Vương Thị cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Nàng nói tổ mẫu tạm thời giao việc bếp núc trong phủ cho ta. Tiết Nhượng xem khuôn mặt ngây thơ của thê tử cau lại ấn đường, đưa tay nhẹ khẽ vuốt nói. Sợ làm không tốt, Chân Bảo lộ suy nghĩ một chút thành thực gật đầu. Nàng khí Vương Thị là một chuyện thế nhưng hiểu được mình có mấy cân mấy lượng, An Quốc công phủ này lại không phải là tiểu môn tiểu hộ, nơi nào tùy tùy tiện tiện có thể quản được. Tuy nói trước xuất giá, nương nàng dạy nàng rất nhiều, nàng cũng nghiêm túc học nhưng làm, lại là một chuyện khác. Tiết Nhượng thấy nàng khó xử, động viên, tiểu lộ không cần lo lắng, mọi việc đều từ từ sẽ đến. Nàng dù không tin mình cũng phải tin tưởng ánh mắt tổ mẫu. Nếu đã giao việc cho nàng, tự có dụng ý riêng trong đó. Hắn cầm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, bất quá, sợ là muốn mệt mỏi nàng. Chân Bảo lộ ngược lại không có nghĩ tới có mệt hay không, dù sao đây là chuyện tốt. Nàng nếu muốn đứng vững gót chân ở An Quốc công phủ, không có gì tốt hơn cái này. Lão phu nhân cũng là thật lòng muốn tốt cho nàng, đây không chỉ là tín nhiệm nàng, lại là cho nàng một cơ hội cùng khảo nghiệm. Chân Bảo lộ biết rõ, nếu là trong phủ có Vương Thị phụ trách quản lý việc bếp núc một ngày, tất nhiên sẽ không đối xử tử tế Tiết Nhượng, ngay cả nàng đều muốn xem sắc mặt bà ta sống qua ngày. Cho nên đây không đơn thuần là vì mình, coi như là vì Tiết Nhượng, nàng cũng phải nỗ lực làm tốt. Chân Bảo lộ hơi mỉm cười nói, ta mới không sợ vất vả. Dù sao mấy ngày nữa huynh cũng bắt đầu bận rộn, ta đợi ở trong phủ không có việc gì, nếu là có chuyện để làm cũng rất tốt. Nàng vào cửa không tới mấy ngày, lão phu nhân liền đưa việc phụ trách quản lý bếp núc cho nàng, đó là cho nàng mặt mũi, cùng lúc đó, trong phủ này sợ là có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, chuẩn bị xem nàng làm trò cười. Nàng trong ngày thường tự tin, ở nữ học cũng là quang cảnh, có lẽ hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn, nội tâm của nàng vẫn sẽ có chút ít nho nhỏ tự ti, sợ mình làm không tốt. Nghe thê tử nói, Tiết Nhượng cúi người hôn nàng một cái, đôi mắt lại cười nói. Ta mỗi ngày nhất định sớm trở về bồi nàng. Chân Bảo lộ cười cười, nhìn hắn làm vẻ mặt này, phảng phất hết sức dính nàng. Nàng bẹp bẹp miệng, nói. Ta mới không lạ gì đâu. Thấy hắn lại muốn hôn nàng, Chân Bảo lộ đưa tay đẩy mặt hắn ra, nói. Đúng rồi, hôm nay ngươi đi xương hoa đài kia bên cạnh. Góc truyện audio.com, có phải hay không chứng kiến? Dựa vào lời ngũ đệ nói, hôm nay buổi chiều Chu Phinh Đình ở xương hoa đài, mà Tiết Nhượng cũng tiến vào. Tiết Nhượng nói, không thấy được chỉ là nghe được. Gò má Chân Bảo lộ như bị phỏng, hồi tưởng bộ dáng Chu Phinh Đình yếu đuối vô lực khóc sướt mướt, tự nhiên hiểu Tiết Nhượng nghe được cái gì. Nhưng Vương Thị không có đạo lý hại Tiết Thành, dù sao Tiết Thành là nhị phòng, như thế nào đều không trở ngại đến bà ta. Hơn nữa Chu Phinh Đình này, rõ ràng thích Tiết Nhượng. Chân Bảo lộ liền nghĩ, hôm nay chỉ sợ là Vương Thị bố trí gài Tiết Nhượng, lại không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng để Tiết Thành chui chỗ trống. Vừa nghĩ như vậy, Chân Bảo lộ lòng vẫn còn sợ hãi, nàng loáng thoáng nghe được Cố Thị nói cái gì hương các loại, nếu là hôm nay không có Tiết Thành, mà là Tiết Nhượng tiến vào. Tiết Nhượng lại nói, người biết được ta ở bên trong đó. Chân Bảo lộ cũng không có lừa gạt hắn, nói, là ngũ đệ nói cho ta biết. Chân Bảo lộ cũng không nghĩ tới tính tình ngũ công tử nhìn như vắng lạnh, nhưng không phải người vô tình. Lúc trước Chân Bảo lộ không tốt công khai giúp hắn, nhưng hôm nay nàng phụ trách quản lý việc bếp núc, có thể trợ giúp hắn một phen. Dù sao hắn là ngũ công tử An Quốc công phủ, bộ dáng như thế thật là không thể nào nói nổi. Tiết Nhượng lạnh nhạt mím môi không nói gì, hiển nhiên đối thứ đệ này không có hứng thú gì. Chân Bảo lộ nói, đại biểu ca, huynh đi đọc sách, ta đi xử lý một ít chuyện. Tiết Nhượng nhíu mày, duỗi tay liền muốn ôm nàng. Chân Bảo lộ cũng không phải ngốc, chung đụng cùng Tiết Nhượng mấy ngày nay, cũng học được một chút, lập tức xoay một vòng, thân thể linh hoạt đào thoát khỏi tay của hắn. Nàng tay áo nhẹ nhàng, cười nói tự nhiên, cười dịu dàng nói. Ta đi ra ngoài, nàng cười hì hì, liền xoay người đi. Tiết Nhượng đứng ở tại chỗ, bất đắc dĩ thu tay về cười cười. Trần Bảo Lộ sau khi ra ngoài, liền bảo Trúc Ma Ma kéo nha hoàn Liên Kiều kia lại đây. Nếu chuyện hôm nay, là Vương Thị cố ý thiết kế Tiết Nhượng, như vậy Liên Kiều này cũng tất nhiên đã bị Vương Thị hoặc uy hiếp hoặc mua chuộc người như vậy, nàng tuyệt đối không thể lại dùng. Liên Kiều vừa nghe Trần Bảo Lộ nói tới Quốc Công Phu Nhân, khóc sướt mướt quỳ xuống. Quốc Công Phu Nhân nói, nếu là ta không thuận theo nàng, liền muốn hại người nhà ta. Thiếu phu nhân, trong nhà nô tỳ còn có một phụ thân có bệnh ở chân cùng đệ đệ tuổi còn bé, nô tỳ thật không có biện pháp. Trần Bảo Lộ có thể lý giải, nhưng là không thể mềm lòng, nhìn Trúc Ma Ma nói. Người cho nàng ta 10 lượng bạc đuổi nàng ra phủ đi. Liên Kiều hiểu được thiếu phu nhân này đã là hảo tâm, liền vội vàng dập đầu cảm tạ. Xử lý xong Liên Kiều, còn có một người. Đó chính là Bích Thảo nha hoàn bên cạnh Lan Di Nương. Bích Thảo cùng Liên Kiều không giống nhau, không phải là nha hoàn trong viện tử của nàng, tự nhiên không tốt tùy ý xử trí. Nhưng nha hoàn như vậy, ở bên cạnh Lan Di Nương, tóm lại là cái tai họa ngầm. Nào biết ngày kế, Bích Thảo này thế nhưng không lý do mất tích. Lan Di Nương tự nhiên không biết Bích Thảo có vấn đề, còn lo lắng rất lâu. Trong lòng Trần Bảo Lộ lại rất rõ ràng, hiểu được chuyện này đương nhiên là Vương Thị làm. Vương Thị xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu là lại nháo lớn sự tình, để lão phu nhân biết rõ, bà ta muốn hại không phải là Tiết Thành, mà là trưởng tử Tiết Nhượng, lão phu nhân tất nhiên sẽ giận dữ. Góc chuyện audio.com, như vậy Vương Thị nơi nào chỉ là bị tước đoạt quyền lợi phụ trách quản lý việc bếp núc, bị cấm túc chép kinh Phật đơn giản thế. Trần Bảo Lộ cân nhắc tính toán, trước vẫn phân hai nha hoàn đến hầu hạ bên cạnh Lan Di Nương. Một ngày kia nàng từ đi ra như ý đường lão phu nhân, chuẩn bị trở về tứ hòa cư, đúng lúc gặp Ngũ công tử Tiết Khiêm. Lúc này nhìn Tiết Khiêm, Trần Bảo Lộ có một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Hắn mặc trên người một bộ trường bào màu thiên thanh cổ tròn, bởi vì thân thể hắn gầy chút ít so với thiếu niên bình thường, cho nên có cảm giác hơi yếu ớt nhu nhược, nhưng gương mặt ngây thơ tuấn tú, mặt mi thanh mục hết sức là tuấn tú. Bất quá, hài tử không có nương chính là đáng thương. Trần Bảo Lộ nhìn vị ngũ đệ này, liền nghĩ tới Tiết Nhượng. Tiết Khiêm nhìn nàng chắp tay. Đại tẩu, Tiết Khiêm đối nàng xưa nay khách khí. Trần Bảo Lộ mặc dù không có thói quen, nhưng quan hệ thúc tẩu, xác thực nên khách khí như vậy để tránh rắc rối. Nàng cũng nhìn hắn khẽ gật đầu. Tiết Khiêm nói, đa tạ đại tẩu, từ lúc Trần Bảo Lộ phụ trách quản lý việc bếp núc, chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ tự nhiên đều muốn hỏi đến. Vừa mới bắt đầu thật là gấp rút sức đầu mẻ chán, có đôi khi còn muốn gấp rút đến tối. Mà chỗ Tiết Khiêm, Trần Bảo Lộ đã tra xét khoản, chương mục nhớ kỹ, Ngũ công tử này mỗi tháng cũng có chi phí ăn mặc quần áo mới giày mới, mọi thứ cũng không thiếu. Nhưng trên thực tế đến trên tay hắn, ngay cả một phần mười cũng không tới, nếu không có Vương Thị làm chỗ dựa, những hạ nhân kia sẽ có lá gan lớn như vậy. Trần Bảo Lộ tìm được sơ hở, mà Cố Thị từ bên cạnh hiệp trợ tự nhiên cũng biết. Cố Thị cầm lấy sai lầm này, ở trước mặt lão thái thái lại cáo trạng Vương Thị. Lão phu nhân mặc dù không coi trọng thứ tôn này, nghe Cố Thị nói, cũng gọi thứ tôn tới. Nhìn thấy thứ tôn, mặc quần áo cũ kỹ như vậy, lại ốm tong teo, thân là tổ mẫu, xem tự nhiên là đau lòng, liền thật tốt đền bù một phen. Mấy ngày nay, không ít ăn ngon uống ngọt đều đưa duyệt Trúc Hiên Tiết Khiêm, có thể nói là thời gian cực khổ đã qua. Trần Bảo Lộ nói, ta cũng không có hỗ trợ cái gì. Trên thực tế, nàng thật là có tâm giúp Tiết Khiêm. Tuy nói thúc tẩu nên tị hiềm, cũng may Tiết Khiêm này chẳng qua là thiếu niên 12 tuổi. Nàng chỉ là cố ý đưa việc này nói cho nhị thẩm thẩm Cố Thị, biết rõ lấy tính tình Cố Thị, nhất định sẽ đi nói cho lão phu nhân. Chỉ cần lão phu nhân biết tình cảnh tôn nhi này, dù thế nào, cũng sẽ để ý tới hắn nhiều hơn. Tiết Khiêm cảm thấy hiểu, không nói gì. Trần Bảo Lộ xem bộ dáng hắn nhã nhặn vừa trầm lặng ít nói, phảng phất là thấy được Tiết Nhượng thời niên thiếu, nói. Lúc trước vị phu tử dạy ngươi, đã tuổi già thân thể lại không tốt, tổ mẫu đã nói, để ta thỉnh cho ngươi người mới. Còn có, đầu mùa xuân năm sau chính là Bạch Lộ thư viện kiểm tra nhập học, ta sẽ giúp ngươi báo danh, ngươi nếu muốn không chịu thua kém, nửa năm này chuẩn bị thật tốt. Bạch Lộ thư viện là thư viện số 1 số 2 Hoàng Thành, An Quốc công phủ Tiết Nhượng Tiết Đàm đều là học bài ở đó. Trần Bảo Lộ từ trong miệng Lan Di Nương, biết rõ Ngũ công tử này thật là thông tuệ, nghe nói có bản lãnh đã gặp qua là không quên. Thiếu niên như vậy, không nên bị chôn giấu. Tiết Khiêm đến cùng là thiếu niên, dù chững chạc nay vừa nghe bốn chữ Bạch Lộ thư viện cũng có chút kích động, sau đó mới nói. Cảm ơn đại tẩu, Trần, góc chuyện audio.com, Bảo Lộ cong môi nói. Ngươi không cần cảm ơn ta, vội vàng đi chuẩn bị đi, cũng đừng để tổ mẫu thất vọng. Tiết Khiêm lập tức gật đầu, lại tạ ơn Chân Bảo Lộ trở về duyệt Trúc Hiên dụng công. Chân Bảo Lộ nhìn qua thiếu niên kia, thấy hắn cuối cùng có vài phần tinh thần phấn chấn đứng với tuổi, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nghĩ đến còn có một đống lớn sổ sách chờ nàng xem, liền có chút ít nhức đầu. Nếu nàng cũng có bản lãnh đã gặp qua là không quên được như Tiết Khiêm này, thật là tốt a. Chân Bảo Lộ nhíu mi cúi đầu ủ rũ đi bận việc. Một ngày kia, lão phu nhân gọi Tiết Nhị ra, Cố Thị cùng Tiết Thành tới. Mà Chu Phinh Đình mặc một thân bích áo nhu thuận đứng ở bên cạnh lão thái thái. Chu Phinh Đình vốn là mảnh mai gầy yếu, qua mấy ngày nay, càng phát ra suy nhược. Lão phu nhân xem Chu Phinh Đình, lại nhìn tôn nhi Tiết Thành, chậm rãi mở miệng nói. Chuyện của Phinh Đình ta nghĩ thật lâu, Thành nhi ngươi tuổi cũng không nhỏ, hôn sự này nên định ra đến. Phinh Đình ôn nhu hiền thục đoan trang hào phóng, hôm nay ta liền làm chủ gả nàng cho ngươi. Hôn sự này ta xem cũng có thể chuẩn bị, nếu không có chuyện hôm đó, lão phu nhân là tuyệt đối không gả Chu Phinh Đình cho Tiết Thành. Tiết Thành dù thế nào, cũng là con trai trưởng nhị phòng, tự nhiên có tư cách cưới một tiểu thư khuê các lên được mặt bàn. Nhưng Chu Phinh Đình ở An Quốc Công Phủ lâu như vậy, nếu để cho nàng làm thiếp thất Tiết Thành kia, người ngoài sẽ nói thế nào An Quốc Công Phủ bọn họ. Hơn nữa lão phu nhân nhớ tới mấy năm này Chu Phinh Đình nhu thuận hiếu thuận, tự nhiên cũng là có chút ít đau lòng, nàng vốn là bị ủy khuất, sao có thể lại để nàng làm thiếp. Cố Thị nghe, lại là không thuận theo, gấp rút nói nương, ngài cũng quá thiên vị. Chuyện này Thành Nhi chúng ta cũng là người bị hại a. Phinh Đình mặc dù có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng còn không thành thân đã mất trong sạch, chuyện như vậy nếu là bị người khác biết, ta cùng nhị gia nơi nào còn mặt mũi. Cố Thị vốn là kén cá chọn canh, chuyện nhi tức nơi nào có thể để ý Chu Phinh Đình. Chu Phinh Đình cũng là ủy khuất, hiện nay nghe Cố Thị nói, lại là tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tại chỗ liền khóc lên. Lão phu nhân lạnh lùng nói. Chuyện này cứ quyết định như vậy, Thành Nhi là nam nhân sẽ phải dám làm dám chịu, khi dễ tiểu cô nương người ta, không chịu trách nhiệm tính cái gì. Tiết Thành xưa nay phong lưu, đối cô biểu muội Chu Phinh Đình này, kỳ thật cũng không có gì thật lòng đáng nói. Chỉ là Chu Phinh Đình cả ngày ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, hắn ngại mặt lão phu nhân không dám động nàng, cảm giác này, nhìn thấy ăn không được Tiết Thành mới có hơi tâm tâm niệm niệm. Nhưng hôm nay cuối cùng ăn đến miệng. Hôm đó tuy là lần đầu của nàng, nhưng có hương liệu giúp đỡ, Tiết Thành cũng là không có nửa phân thương tiếc, mà Chu Phinh Đình cũng như hắn tưởng tượng, trên mặt đứng đắn, ở trên giường còn không phải là cái dâm đãng sao. Tiết Thành nói, tổ mẫu, hôm đó Tôn Nhi xác thực hồ đồ, lúc đầu Tôn Nhi nhìn thấy Chu biểu muội, nguyên vốn định thị hiềm, là nàng tự nhào tới, cho nên ta mới. Chu Phinh Đình vừa nghe nói Tiết Thành lời này, đỏ mắt lên, xấu hổ đến khóc lên, nhìn lão phu nhân nói. Lão tổ tông, lão phu nhân bị Chu Phinh Đình nước mắt ròng ròng nhìn, tâm cũng nhuyễn. Tôn nhi nàng vô liêm sỉ làm chuyện hồ đồ, nàng không phải là không có nghe qua, nhưng lúc này, nàng nếu là ủy khuất Chu Phinh Đình, không tốt công đạo Chu. Góc chuyện audio.com, ra, lão phu nhân nghiêm mặt nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Phinh Đình này, ngươi cưới hay không cưới? Tiết Thành bĩu môi cũng có chút e ngại lão phu nhân uy nghiêm, hiểu được hôm nay hắn nếu là không đáp ứng, xác định vững chắc không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới mùi vị Chu Phinh Đình còn không tệ, Tiết Thành mới miễn cưỡng nói. Tôn Nhi nghe tổ mẫu, đồng ý cưới Chu biểu muội. Thành Nhi, Cố Thị cơ hồ hét lên, lão phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay Chu Phinh Đình bên cạnh, nhìn Tiết Thành nói. Đứa bé ngoan, lại nhìn Cố Thị nói, nếu đã Thành Nhi tự mình đồng ý, vậy chuyện này liền định vậy, sáng mai ta liền phái người đi nói cho Chu gia. Thành Nhi là trưởng tử nhị phòng, hôn sự này cũng là không qua loa được, ngươi vội vàng đi chuẩn bị, để hai đứa bé sớm thành hôn, đỡ phải lại nháo ra chuyện gì. Cố Thị gắt gao cắn môi dưới, cảm thấy phiền muộn Chu Phinh Đình, lại hận lại là Vương Thị, không tình nguyện nói. Nhi tức biết rõ, Tiết Thành sắp kết hôn với Chu Phinh Đình, Chân Bảo Lộ đương nhiên cũng biết rõ. Chỉ là Chu Phinh Đình này trước kết hôn đã thất trinh, dù gả cho Tiết Thành, lấy tính tình Cố Thị, sợ cũng sẽ khắp nơi làm khó dễ nàng ta. Chân Bảo Lộ nhìn Hương Hàn đến bẩm báo nói, ta biết rõ, ngáp một cái, khép sổ sách lại. Lúc Chân Bảo Lộ hồi tứ hòa cư, liền nhìn thấy trong sân dưới bồ đào có bàn đu dây tinh xảo rất khác biệt, cong môi lộ ra mỉm cười. Tiết Nhượng xác thực đối nàng quá tốt, nàng nói mỗi câu mỗi nói, hắn đều ghi tạc trong lòng. Chỉ là mấy ngày nay nàng quá bận rộn, bàn đu dây này căn bản không có cơ hội ngồi. Chân Bảo Lộ đi vào, Tiết Nhượng liền tiến lên đón chào, giương cánh tay ôm nàng vào trong lòng. Có mệt hay không? Giọng nam nhân ôn nhu trầm thấp nghe vào hết sức thoải mái, Chân Bảo Lộ cong môi híp híp mắt ôm eo hắn gầy gò chật hẹp, dán sát gò má lên, nhỏ giọng một chút nói. hơi mệt chút, nàng vô lực tựa ở trên lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ của hắn, nói, hôn sự của Chu biểu muội cùng tam đệ, huynh cũng đã biết. Tiết Nhượng nhàn nhạt ân một tiếng, bày tỏ mình đã biết nhưng cũng không có hứng thú. Sau liền dắt tay nàng đi dùng bữa. Tiểu phu thê tân hôn vui vẻ, buổi tối tránh không được nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa vận động một phen. Tiết Nhượng nhớ tới mấy ngày nay nàng vất vả cũng không dám quá dùng sức tận lực ôn nhu một chút. Giường ken két vang lên gần một canh giờ, Tiết Nhượng chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, muốn thêm một lần. Chỉ là cúi đầu nhìn, gặp thê tử trong lòng hai mắt nhắm chặt, tóc đen tán loạn đầy gối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn đầy mệt mỏi, đã ngủ say. Tiểu Lộ, hắn nhẹ khẽ gọi nàng một tiếng. Nhất thời Tiết Nhượng thương tiếc lại có chút ít thất bại, cúi người hôn nàng một chút, bất đắc dĩ lui đi ra ôm nàng đi phòng tắm tắm rửa. Cách chương.